Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ninh biến sắc, các ngươi là quan hệ như thế nào? Dụ Nghi Chi nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Ngươi cảm giác cho chúng ta là quan hệ như thế nào? Chúng ta liền là quan hệ như thế nào? Tiểu Ninh cắn răng, ở trước mặt Dụ Nghi Chi lại không tạo nổi sóng gió gì. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi. Dụ Nghi Chi cúi đầu cho Tất Nguyệt gửi WeChat ra. Thảo nê mã quăng tóc mái. Nàng ở nơi này chờ tự nhiên không phải Tiểu Ninh. Chỉ là WeChat vừa phát ra. Một đạo màu nhạt cái bóng liền quét tới. Dụ Nghi Chi ngẩng đầu. Tất Nguyệt một đôi đá mắt mèo liền ở trước mặt nàng. Dụ Nghi Chi chớp chớp môi. Nguyên lai Tất Nguyệt cũng nghĩ đến tìm nàng. Tất Nguyệt hỏi. Đi sân thượng. Hảo. Sân thượng cửa không có khóa, cho bụi mặt đất xi măng bao vây lấy trung ương bồn hoa. Cảnh sắc chưa nói tới hảo, nhưng rốt cuộc có vân đạm phong khinh sơ lãng cảm giác. Cơm trưa thường xuyên thường có người ở nơi này nói chuyện phiếm. Bất quá lúc này không ai. Tất Nguyệt ngồi ở bồn hoa một bên, trước trán tóc rối bị gió phất động, nhuộm tóc đen về sau. Nàng nhìn qua so với tuổi thật nhỏ hơn nhiều. Màu hổ phách mắt mèo bị phơi nắng nheo lại tới. Dụ Nghi Chi đứng ở trước mặt nàng. Thon dài cái bóng rơi ở tia 3N người nàng. Chặn lại nhức mắt tia sáng. Tất Nguyệt không híp mắt. Nhấc lên mí mắt đến xem nàng. Thần sắc không thể nói là cái gì ý vị. Dụ Nghi Chi tiêm mềm nhẹ tay nhẹ rơi vào đỉnh đầu nàng. Ủy khuất. Tất Nguyệt nhấp một dưới khóe môi. Dụ Nghi Chi nhạt nói khẳng định. Người có ta, nàng từ trong túi móc ra một viên sô-cô-la, bỏ vào Tất Nguyệt lòng bàn tay. Tất Nguyệt cụp mắt, nhìn sô-cô-la ngân bạch kim giấy hoa văn linh động. Gió thổi qua, như ở phiêu diêu. Dụ Nghi Chi, ân, người không hỏi một tiếng qua ta. Tại sao biết không phải ta phạm sai? Bởi vì ta biết ngươi. Bình tĩnh ngữ khí, người thế nào để Tiểu Ninh bị khai trừ? Nàng đến Thừa Tinh hơn 3 năm. Vẫn chỉ là một nhất sơ cấp chữ biên tập. Chức vị này rõ ràng có thể tìm người kiêm nhiệm. Thừa Tinh nhưng vẫn giữ lại nàng. Tăng thêm nàng trương dương thái độ. Không khó nghĩ. Nàng nhất định có thể cho Thừa Vành Đai hành tinh đến nhất định tài nguyên. Cho nên, vô luận các ngươi phòng làm việc camera hư không hỏng. Đối các ngươi tổng giám đến nói. Yêu cầu nó là xấu. Tất Nguyệt vuốt V3 trong tay sô-cô-la. Lại ngẩng gương mặt nhìn Dụ Nghi Chi. Nói những lời này Dụ Nghi Chi sắc mặt rất nhạt. Nhưng màu mắt đồ dùng vặt vãnh là một loại tuyệt đối tự tin. Nàng không ương ngạnh. Nhưng lấy nàng coi như nhẹ tuổi tác. Đối với thế cục lại có loại bày mưu lập kế điều khiển cảm giác. Nàng vừa rồi đối Tất Nguyệt nói câu kia. Người có ta. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Nàng am hiểu sâu thế giới này quy tắc trò chơi. Như là Tất Nguyệt ở đầu đường vô cùng tự nhiên đồng dạng. Nàng ở thế giới này cũng như cá gặp nước. Nói cho Tất Nguyệt, nhưng cùng ta có thể mang cho Thừa Tinh tài nguyên so sánh. Nàng có thể mang tới lại coi là gì chứ? Cho nên, cho dù các ngươi phòng làm việc camera là thật hư cũng không quan hệ. Đương tổng dám yêu cầu một cái khai trừ lý do của nàng lúc. Nhân viên quét dọn điện thoại cũng là có thể chủ động hỏi. Tất Nguyệt rũ xuống con ngươi gật gật đầu. Ngươi rất lợi hại. Dụ Nghi Chi mặc hạ. Đến lúc này, nàng đã phát hiện Tất Nguyệt cảm xúc không đúng. Tất Nguyệt hỏi nàng. Ngươi để ta lên bờ đến thế giới của ngươi. Đây chính là ngươi phải làm a. Bảo hộ ta. Bảo bọc ta. Ở có người khi dễ ta thời điểm đẹp trai giúp ta giải quyết. Dụ Nghi Chi hỏi lại. Ta có năng lực làm như thế. Vì cái gì không? Tất Nguyệt ngẩng đầu, có lẽ nàng nhuộm quá phận ngay ngắn tóc đen. Có lẽ ngay ngắn trang phục nghề nghiệp cùng nàng kia linh động hai con ngươi cũng không phù hợp. Nhưng nàng nhìn xem Dụ Nghi Chi, đáy mắt là đốc nhưng kiên trì. Bởi vì ta nghĩ cùng ngươi ngang vai ngang vế, đương ta đi cùng ngươi ở dưới ánh mặt trời thời điểm. Ta hy vọng cùng ngươi sóng vai, mà không phải làm phía sau ngươi một hình bóng. Dụ Nghi Chi sững sờ. Tất Nguyệt đứng lên, đem trong tay sô-cô-la ném hai ném. Ngươi chính là nhìn như vậy đãi ta. một cái bị ủy khuất, chỉ có thể chờ đợi lấy ngươi cầm sô-cô-la đến dỗ người. Nàng hỏi, nếu như không phải là ngươi nhúng tay, Tiểu Ninh sai lầm, không đến mức bị khai trừ a? Ngươi có ý tứ gì? Dụ Nghi Chi ánh mắt lạnh xuống. Đồng tình nàng, ngươi có biết không, nếu như nàng lưu lại, đến tiếp sau sẽ mang cho ngươi đến nhiều ít phiền phức. Tất Nguyệt lắc đầu, từ ta biết ngươi bắt đầu, ngươi chính là như vậy phong cách hành sự, dùng mạnh hơn quyền thế đi áp chế. Nhưng với ta mà nói, đầu đường cuối hẻm quan hệ rắc rối phức tạp, không có áp chế xuống một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chuyện. Ta học được là hòa giải, hôm nay địch nhân cũng có thể biến thành ngày mai bằng hữu. Ta muốn nói là, ngươi giống như cũng không tin tưởng ta có thể sử dụng phương thức của mình giải quyết ta gặp phải vấn đề. Nàng xoay người xuống lầu. Thừa Dụ Nghi Chi một người đứng tại chỗ. Trước người cái bóng trống rỗng. Lại không có nàng yêu cầu từ trong ánh nắng phù hộ đối tượng. Tất Nguyệt xuống lầu lúc trong lòng có chút phiền. Trong tay sô-cô-la hình dạng bất quy tắc. Ở lòng bàn tay hoa văn bên trong cấn sinh ra cứng rắn. Liếc tới thùng rác. Nhấc tay một cái. Liền phải đem nàng đây bị đồng tình. Chứng cứ, ném vào, vì cái gì Dụ Nghi Chi xem nàng như một cái yêu cầu đồng tình kẻ yếu. Ngón tay cuộn tròn, phiền não một chậc lưỡi, vẫn là đem sô-cô-la ném vào túi áo. Nhanh lúc tan việc nàng cho Dụ Nghi Chi gửi cái tin nhắn. Người đi trước, ta tăng ca, cha vẫn là đàm thi nhã tư liệu. Lúc về đến nhà, trong phòng đèn sáng, nàng buông thõng con ngươi. Không muốn đi nhìn cạnh bàn ăn điện sau ót cái TH4N ảnh kia. Không biết thế nào đối mặt. Trong đầu là nghĩ như vậy. Khống chế mắt đầu. Đuôi mắt lại bị tâm chỗ câu dẫn. Không tự chủ nghiêng mắt nhìn đi qua. Vậy mà không ai. Trong phòng kia thế nào có đèn. Cửa phòng ngủ mở rồi. A Huyên ăn mặc hoa đình đồng phục đi tới. Tất lão bản. A Huyên. Người thế nào không có đi làm. Nàng chú ý tới A Huyên sắc mặt không đối. Thế nào rồi? Có chút bị cảm. Mới 2 giờ giả. Hiện tại khá hơn một chút. Cái này liền đi qua. Người được không? Không có vấn đề. A Huyên đi hướng phòng khách lúc lại hai chân mềm nhũn. Tất Nguyệt mau chóng tới dìu nàng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua A Huyên bởi vì bị cảm vẫn luôn không có ăn cái gì. Có chút tuột huyết áp phản ứng. Tất Nguyệt đem người đỡ đến tia 3N ghế sofa nằm xuống. Đưa tay ở trong túi sờ một cái. Sờ đến Dụ Nghi Chi lúc trước cho nàng viên kia sô-cô-la. Xé mở đóng gói đưa tới. Lúc này cửa mở ra. Dụ Nghi Chi đi tới. Ánh mắt rơi vào tay A Huyên giấy đóng gói bên tia 3N. Không nói gì. Cũng không có biểu tình gì. Mang theo bao đi hướng phòng ăn. Tất Nguyệt trong lòng chặn hạ, lại nghĩ, cái gì đi, đều có người tuột huyết áp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dụ Nghi Chi đi đến phòng ăn, lấy một hộp phóng tới bàn trà. Tất Nguyệt liếc mắt, một hộp quả vị đường. Dụ Nghi Chi đạm thanh nói, ta biết A Huyên có tuột huyết áp mau bệnh, cho nên vẫn luôn dự sẵn hộp đường. Người lưu ý thêm điểm lời nói, đã sớm phát hiện. Mang theo bao quay người lại đi rồi. Tất Nguyệt, cái gì đi? Dụ Nghi Chi người này. Thế nào luôn luôn làm nhiều như vậy? Lại cái gì cũng không nói. Nàng đem giấy đóng gói từ A Huyên trong tay cẩn thận tiếp qua. Bỏ vào túi. Đem A Huyên vịn hồi phòng ngủ chăm sóc hảo. Lại đi đến nàng cùng Dụ Nghi Chi trước cửa phòng. Bên trong lẳng lặng. Nghe không ra Dụ Nghi Chi đang làm cái gì. Nàng gác tay tựa ở bên tường, cái ót nhẹ chống đỡ tường. Buổi chiều hai người vừa từng có một trận khập khiễng. Lúc này để nàng chủ động tìm Dụ Nghi Chi, nàng lại có chút biệt nữ. Đang lúc do dự bất định thời điểm, cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở rồi. Dụ Nghi Chi xuyên điều màu đen quần bó sát người, khoác lên kiện mỏng âu phục áo khoác. Mặc dù Dụ Nghi Chi không có ưng, ực, nhưng dáng người là thật tốt. Kìa eo, chân kia, vậy chân mắt cá chân. Tất Nguyệt thấy sửng sốt hai sững sờ. Dụ Nghi Chi không nhìn nàng. Hướng cửa trước đi đến. Tất Nguyệt theo tới. nhìn xem nàng mũi chân bước vào màu đen giày cao gót. Càng có vẻ cổ chân như lạnh ngọc trong suốt một nắm. Nàng nhịn không được hỏi một câu. Người đi đâu à? Dụ Nghi Chi rốt cục liếc nàng mắt. Uống rượu, nàng nhấp môi dưới không nói lời nào. Dụ Nghi Chi kéo cửa ra rồi xoay người nhìn nàng. Thật thấp trong giọng nói như có móc. Uống rượu giải sầu. Sau đó đi rồi. Tất Nguyệt trở lại Tia Ba N ghế sofa ngồi xuống. Cào một chút đầu. Ngồi sững sờ. Nhiễm Hồi mái tóc màu đen không có trò gian gì nhưng chơi. Ngay tại đầu ngón tay không ngừng vòng quanh. Lại buông ra. Lúc này A Huyên từ phòng ngủ ra. Tất lão bản. Ngươi không sao. Ân. Tỉnh lại. Cảm ơn ngươi vừa rồi cho ta cầm điểm tâm cùng thuốc. Lẫn nhau chăm sóc. Phải. Vậy ta đi làm. Ngươi được không? A Huyên cười. Lần này là thật không thành vấn đề. Tuột huyết áp chính là thế này. Đến nhanh đi cũng nhanh. Tất Nguyệt gật đầu. Kiêng ngươi cẩn thận một chút. Hòa Đình đêm nay ai trực ban? A Huyên báo một tên. Để hắn nhiều chiếu cố ngươi điểm. Đêm nay cũng đừng làm gì việc chân tay. Dụ Nghi Chi rời nhà sau đón chiếc xe. Đi tới một quán rượu. Không phải Tiền phu nhân sản nghiệp. Nàng một câu. Uống rượu giải sầu. Ngược lại cũng không phải nói ngoa. Ánh mắt bị tấm kia trống rỗng sô-cô-la ngân bạch kim giấy bị phỏng. Để nàng không muốn tiếp tục trong phòng đãi. Nàng hiện tại tửu lượng là so với trước kia tốt hơn nhiều. Muốn chén mặt trời lạn. Nhìn quýt phấn ở trong chén chồng đổi ra không giống cấp độ. Một trận lưu loát tiếng đàn dương cầm truyền đến. Là quán ba mời chú chàng nhạc thủ. Đẹp là đẹp vậy. Không có tâm tình gì. Một khúc cuối cùng. Nhạc thủ kết cục. Dụ Nghi Chi đi đi quầy ba hỏi miệng. Cái này dương cầm. Khách nhân có thể đạn a? Đương nhiên. Chúng ta rất hoan nghênh. Dụ Nghi Chi phất váy. Ngồi xuống. Nếu nói Tất Nguyệt phương thức PS4T tiết là xe máy. Kia phương thức của nàng chính là dương cầm. Lúc trước dụ ra biệt thự giống lồng chim vây khốn nàng. Nàng bị trói buộc ở bên trong không dãy ra cánh. Khi đó nàng duy nhất có thể làm chính là đánh đàn. Từng cái phím đàn đập xuống. Đem cảm xúc CS3T chìm ở âm phù bên trong. Lúc này, nàng ngón tay dài nhọn phủ qua phím đàn. Hồi lâu không có bán. Nhưng mười mấy năm khổ luyện ra cơ bắp ký ức vẫn tại. Nàng hít sâu một cái khí. Tấu vang cái thứ nhất tiếng nhạc. Nàng đạn kiệt tác nhất ánh trăng. Khúc phổ tự động ở trong óc nàng chảy xuôi. Người bình thường đạn cái này khúc nhạc đều cực điểm ôn nhu. Nàng lại phát hiện trong đó tiếc nuối. Không cam lòng. Sục sôi. Phẫn uất. Cùng linh hồn nàng mặt tối thật sâu cộng hưởng. Một khúc cuối cùng, nàng chậm rãi phun ra một hơi thở. Trong quán bar không có phản ứng gì. Phần lớn người đến uống rượu PS4T tiết. Không có người nào sẽ chú ý xung làm bối cảnh dương cầm vui. Chỉ là một trận đơn bạc tiếng vỗ tay từ nơi hẻo lánh truyền đến. Mang theo không giống luật thơ. Dụ Nghi Chi liếc mắt. Một bàn kia giấu ở rậm rạp thực bị về sau. Nhìn không rõ bóng người. Nàng đứng dậy, trở lại bàn TH4N bên cạnh bàn ngồi xuống. Một bóng người che đậy tới. Dụ Nghi Chi biểu tình rất nhạt. Bắt chuyện loại sự tình này nàng gặp nhiều. Mặt lạnh cự tuyệt rồi chính là. Tia 3N đời biết khó mà không lùi lại có mấy người. Nàng nhẹ nhấc lên mí mắt. Ngược lại là một cái hoàn toàn gọi nàng không thể đoán được người. Đàm Thi Nhã hỏi, ta có thể ngồi chỗ này à? Dụ Nghi Chi gật đầu một cái. Bút thu âm ném về sau. Thừa Tinh hẳn là còn chưa kịp liên hệ Đàm Thi Nhã. Dụ Tổng, đúng không? Khách khí. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt nói. Tề Thịnh địa sản. Dụ Nghi Chi, không nghĩ tới ngươi piano đàn đến như thế hảo. Khen chật rồi. Bên cạnh ngươi hẳn là có rất nhiều so ta người chuyên nghiệp đi. Chuyên nghiệp là chỉ kỹ thuật. Đàm Thi Nhã Tia 3N dưới quan sát nàng. Thế nhưng là ngươi đánh đàn. Cảm xúc rất sung mãn. Dụ Nghi Chi chọn một hạ lông mày. Vậy ta đêm nay gian lận. Ta đích xác có cảm xúc. Không vui. Dụ Nghi Chi không đáp. Đàm Thi Nhã cũng kiên nhẫn. nhạc thủ một lần nữa ra sân. Nàng cùng Dụ Nghi Chi cùng nghe xong rồi hai bài. Ánh mắt rơi xuống bàn rượu. Uống cái gì? Mặt trời lặn, nhìn qua không sai. Ta có thể nếm thử một chút không? Nhìn về phía Dụ Nghi Chi chén rượu. Dụ Nghi Chi vẫy tay gọi Tử Bảo tới. Lại đến chén mặt trời lặn. Đàm Thi Nhã chọn xuống khóe miệng. Người trưởng thành ở giữa. Cái này đã tính rất rõ ràng từ chối. Mặt trời lặn lên bàn. Nàng uống hai khẩu. Rượu là rượu ngon. Dụ Nghi Chi nhạt nói. Nhưng không thích hợp Đàm lão sư. Thời gian không còn sớm. Ta cáo từ trước. Đàm lão sư đi thong thả. Nàng mới vừa rồi đích xác từng có cân nhắc. Lợi dụng Đàm Thi Nhã hảo cảm với nàng. Nàng có thể thay Tất Nguyệt. Tranh thủ được một cái trò chuyện càng thâm nhập phỏng vấn cơ hội. Nhưng nàng nghĩ tới Tất Nguyệt ở Tia 3N trời bão bên trong ánh mắt. Tinh tế biểu tượng hạ. Lóe như thế đốc nhưng ánh sáng. Nàng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Tất Nguyệt nói đúng. Yêu màu lót là tôn trọng. Không cần giả lấy nhân thủ. Trăng sáng tia sáng cũng luôn có thể đẩy ra mây đen. Nàng nên càng tin tưởng Tất Nguyệt. Bên cạnh bàn thanh tĩnh một trận. Một cái bóng một lần nữa chụp xuống tới. Dụ Nghi Chi nhìn chằm chằm mặt trời lặn thay đổi dần phân tầng. Không ngẩng mắt, khóe miệng cũng đã trước khẽ nhếch. Bóng người ngồi vào đối diện nàng. Nàng ngẩng mặt lên, quả nhiên nhìn thấy tấm kia trong dự tưởng mặt. Tất Nguyệt không cần nước hoa. Rất khó thông qua mùi vị phán đoán. Nhưng Tất Nguyệt nhiệt độ cơ thể cao. Mỗi lần đến gần thời điểm, mang đến vi diệu khí tràng. Giống một vòng nóng rực mặt trăng. Nóng rực mặt trăng, chính là Dụ Nghi Chi trong thế giới mặt trời. Tất Nguyệt không có trang điểm qua. Ăn mặc lỗ rách áo thun cùng lỏng lẻo quần jean. Ở DTA3N ghế khiêu lấy một chân. Màu sắc sặc sỡ ánh đèn rơi xuống dưới. Ở loại hoàn cảnh này bên trong nàng luôn luôn lộ vẻ rất thả lỏng. Cởi ra ban ngày câu nệ. TA3N khuôn mặt lại mỹ lại ngoan màu lót nổi lên. Giống con kiệt ngạo báo nhỏ. Vấn đề của nàng. Cùng vừa rồi Đàm Thi Nhã không có sai biệt. Uống cái gì? Dụ Nghi Chi khóe môi đường cong càng sâu. Mặt trời lặn. Nhìn qua không sai. Ta có thể nếm thử một chút không? Dụ Nghi Chi nâng cốc chén đẩy lên trước mặt nàng. Chuyển phương hướng. Đem in bản TH4N nhàn nhạt son môi kia một mặt chuyển hướng Tất Nguyệt. Tất Nguyệt nhíu mày. Không lại cho ta muốn một ly. Lãng phí. Dụ Nghi Chi cùng những người khác lúc nói chuyện. Ngữ điệu tổng cùng với nàng khấu đến TA3N nhất một viên áo sơ mi nút thắt đồng dạng tinh tế. Chỉ có tại đối mặt Tất Nguyệt lúc. Có chút sinh động âm cuối. Là trong không khí truyền bá phấn hoa ong. Bắt tới ủ ra mật. Chính là không vì bên ngoài nhân đạo ngọt. Tất Nguyệt cười một tiếng. Bưng chén rượu lên. Bờ môi chụp lên Dụ Nghi Chi vết son môi. Dụ Nghi Chi hỏi. Ngươi tại sao biết ta tại đây? Ta có dây báo. Ai? Lượng ca một anh em. Nói nhìn thấy ngươi. Ở chỗ này cùng một người đẹp uống rượu chứ. Ngươi cũng nhìn thấy mỹ nữ là ai? Ân. Đàm lão sư đi. Dụ Nghi Chi nâng cốc chén kéo về trước mặt mình. Chuyển phương hướng. Nhắm ngay Tất Nguyệt vừa uống qua địa phương. Nhấp một hớp. Bốc lên đuôi mắt nhìn Tất Nguyệt. Không yên lòng ta. Tất Nguyệt câu môi. Ta có cái gì hảo không yên lòng. Có người nói với ta qua. Coi như ta đi địa ngục. Đều sẽ bưng ta mộ phần đem ta đuổi trở về. Ta cũng có loại sức mạnh này à. Tất Nguyệt đốt ngón tay ở mặt bàn gõ hai cái. Coi như có người muốn cướp. Ta mặc kệ truy tới chỗ nào. Cũng sẽ đem người ta thích đuổi trở về. Cho nên. Không sợ. Dụ Nghi Chi rũ xuống mắt. Lông mi hóa thành kích động mập mờ mùa gió cánh bướm. Ngữ điệu đi theo thả nhẹ. Ai là ngươi thích người? Đêm đã khuya. Bối cảnh dương cầm vui biến thành vũ khúc. Khách nhân sôi nổi đi vào sân nhảy. Quán bar trở nên ồn ào. Tất Nguyệt ra vẻ không nghe rõ. Tiến tới. Người nói cái gì? Dụ Nghi Chi ở nàng TA3N vai khẽ đẩy một chút. Người không có không yên lòng. Kiêng ngươi rốt cuộc tới làm gì? Tất Nguyệt cào một chút đầu. Từ trong túi lấy ra một khối sô-cô-la. Dụ Nghi Chi liếc liếc mắt kia ngân bạch kim giấy. ở đâu ra? Tất Nguyệt, Dụ Nghi Chi, ngươi lần sau có thể hay không đừng mua khó như vậy mua sô-cô-la. Ta tìm mấy cái siêu thị cũng không tìm được. Vẫn là để đại đầu phát động tất cả huynh đệ. Mỗi cái siêu thị giúp ta đi xem. Mới rốt cục nói cho ta chỗ nào có. Dụ Nghi Chi cười. Cái này sô-cô-la bên trong. Tăng thêm ngươi thích bạc hà cùng cam quýt. Cái khác bảng hiệu tìm không thấy. Nàng hỏi Tất Nguyệt. Vậy cái này sô-cô-la. Coi như ta đưa cho ngươi. Vẫn là ngươi cho ta. Ngươi cứ nói đi. Dụ Nghi Chi đứng lên. Đi tới ngồi vào Tất Nguyệt bên cạnh. Ngón tay dài nhọn xé mở sô-cô-la giấy đóng gói. Đem sô-cô-la một nửa đút vào Tất Nguyệt trong miệng. Tất Nguyệt vừa muốn nuốt xuống. Dụ Nghi Chi lại gần. Đối sô-cô-la một nửa khác nhẹ nhàng khẽ cắn. Cờ dốp, quán ba nhiều ầm ĩ a. Làm sao có thể nghe tới Dụ Nghi Chi cắn nát sô-cô-la thanh âm. Tất Nguyệt cảm thấy bên tai kia một tiếng động lạ nhất định là bàn TH4N thình thịch nhịp tim. Một khối sô-cô-la mới bao nhiêu lớn. Dụ Nghi Chi thanh điểm hơi thở đánh vào nàng cánh môi. Ngứa ấm áp, nhưng Dụ Nghi Chi lại không thật đụng phải môi của nàng. Như có còn không xúc cảm nhất là chọc người. Mà Dụ Nghi Chi đối nàng ly 3 mét một cái khóe môi. Động tác kia Dụ Nghi Chi làm tự nhiên cực kỳ. Giống như thật chỉ là ly 3 mét sạch khóe môi dính vào sô-cô-la. Nàng nắm chặt Dụ Nghi Chi cổ tay. Đi, về nhà. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng tránh ra. Chờ một chút, nghĩ khiêu vũ a. Cái gì, người trước kia bồi ta đi nước Anh đi công tác. Chúng ta ở trong dạ tiệc từng khiêu vũ. Có nhớ không? Nhìn sân nhảy Dụ Nghi Chi ngoái nhìn về phía nàng. Ta còn không có cùng ngươi ở ngươi hoàn cảnh quen thuộc bên trong từng khiêu vũ đâu. Bóp một cái Tất Nguyệt cái cằm. Ta trước đi phòng rửa tay. Tẩy xong tay, Dụ Nghi Chi đối tấm gương sửa sang tóc. Mím môi một cái để son môi càng cân xứng. Đi trở về bên cạnh bàn thời điểm. Không nghĩ tới vây quanh mấy cô nương. Nói thực ra, Tất Nguyệt gương mặt kia dáng dấp nhận người cực kỳ. Cho dù không có trang điểm. Ở hoàn cảnh quen thuộc bên trong phối hợp nàng lười biếng thần thái. Dù là chỉ mặc đơn giản lỗ rách áo thun cùng quần jean. Cũng giống trong đêm tối sáng rực tràn ra nhúng nọc độc hoa. Cho tới bây giờ, thành phố ca đã không ai không biết nàng Tất lão bản tên tuổi. Đám này cô nương hẳn là từ bên ngoài tỉnh tới. Nghe giọng nói cũng không là người bản xứ. Lại dám đối với Tất Nguyệt bắt chuyện. Cùng đi ra chơi a. Tất Nguyệt cảm thấy buồn cười. Há mồm đang muốn cự tuyệt rồi. Một con hơi lạnh tay đáp tại nàng đầu vai. Ngón áp út lướt qua cổ áo lỗ rách. Ở nàng nóng rực tia 3N ra liêu một chút. Tia 3N mặt lại nhàn nhạt đối đám kia cô nương nói. Tìm lộn người. Nàng là của ta. Cầm đầu cô nương chớp mắt. Làm gì lão tỉ tỉ. Ai nói cho ngươi bắt chuyện còn giảng tới trước tới sau a? Lão tỷ tỷ, Dụ Nghi Chi ấn đường nhảy dựng. Nàng chẳng phải khoác kiện chức nghiệp gió Âu phục nhìn lên đến đã thành thục a, thế nào liền? Lão tỷ tỷ, thế nào liền bị cùng Tất Nguyệt bắt chuyện cô nương vạch đến trưởng bối trong trận doanh đi? Tất Nguyệt, phốc, Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt, chuyển hướng đám kia cô nương. Không nói tới trước tới sau lời nói. Tính thế nào? Uống rượu đi. Tất Nguyệt nhăn lại lông mày. Đám này phương Bắc tới cô nương nhìn qua rất có thể uống. Dụ Nghi Chi thua làm sao bây giờ? Nàng đang muốn cản. Lại nghe cô nương kia nói. Trôi qua quyền. Nàng nhất câu môi dựa hồi lưng ghế dựa. Vạch rượu quyền A kia không sao. Dụ Nghi Chi tia 3N mặt một điểm không hiện. Vẫn là nhàn nhạt. Cạn gật đầu một cái. Được a kia liền oản tù tí. Lão tỷ tỷ, người sẽ oản tù tí a? Dụ Nghi Chi ấn đường lại nhảy hạ. Các nơi oản tù tí quy tắc hơi không giống. Dụ Nghi Chi hỏi rõ. Vậy đến đây đi. Nàng chậm rãi. Một chút cuốn lên Âu phục tay áo. Trắng như tuyết cổ tay trắng lộ ra. Tất Nguyệt chăm chú nhìn mắt. Dụ Nghi Chi đối các cô nương giơ tay. Bắt đầu. Các cô nương niệm lên từ tức giận thế 10 phần, tay vuốt đến khí thế ngất trời. Trái lại Dụ Nghi Chi lẳng lặng chậm rãi, Mỗi lần ra quyền chính là biên độ nhỏ nhoáng một cái cổ tay. Nàng thắng, nàng lại thắng. Các cô nương liếc nhau. Tất Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi cười thầm. Người người đều bị dụ nghi chi toàn TH4N nghiêm túc trang phục nghề nghiệp che đậy. Nhưng oản tù tì việc này Tất Nguyệt là một bên trong hảo thủ. Trước kia nàng cùng dụ nghi chi yêu đương lúc. Vì ai nghe ai lời nói thường thường oản tù tì định thắng thua. Nàng thế nhưng là dạy dụ nghi chi không ít. Không khiêm tốn nói. Toàn bộ thành phố ca cũng không có mấy người là đối thủ của dụ nghi chi đi. Nhưng oản tù tì việc này. Kỹ thuật là một mặt, vận khí cũng có chiếm so, lại thế nào lợi hại cũng không khả năng tay cầm đều thắng. Dụ nghi chi thắng nhiều thua ít, chơi đến lâu, cũng uống nhiều rượu, Tất Nguyệt lo lắng nàng dạ dày, ở dưới bàn nhẹ nhàng đá nàng, nàng không để ý tới, bắp chân dán tới, nhẹ quẹt hai cọ, Tất Nguyệt vừa muốn mở miệng nói, không sai biệt lắm đừng đùa. Đám kia cô nương một người cầm đầu đặt chén rượu xuống. Xông vào toilet. Rất rõ ràng. Ói. Dụ nghi chi bình tĩnh thu tay lại. Cái khác cô nương liếc nhau. Đứng lên cùng một chỗ hướng dụ nghi chi bái. Lão tỷ tỷ. Người thật sự là thâm tàng bất lộ. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Đi. Các nàng sau khi đi Tất Nguyệt cười nửa ngày. Dụ nghi chi chừng nàng liếc mắt. Khó chịu a. Dụ nghi chi lắc đầu, hỏi, đi khiêu vũ à, Tất Nguyệt cười không nói lời nào, dụ nghi chi đứng lên kéo tay nàng, mặc kệ, ngươi là ta thắng trở về, hai người đi vào sân nhảy, hiện tại quán ba âm nhạc chuyển thành huyên náo, người bên cạnh thế nào nữ đều có, nhưng dụ nghi chi là người rất thần kỳ, mặc kệ hoàn cảnh lại thế nào loạn, trong lòng nàng giống như tự có một bộ giai điệu. Đối Tất Nguyệt dương một tay lên. Còn là lúc ấy trong dạ tiệc đối nàng mời nhảy tư thế. Tất Nguyệt cười đem tay của mình bỏ vào. Nhưng dạng này trong sàn nhảy. Có thể so sánh trong dạ tiệc buông lỏng hơn. Dụ nghi chi mang theo nàng nhảy hai bước. Đỡ lấy eo của nàng. Tay của nàng cũng đi xuống đến dụ nghi chi tia ba n lưng. Hai người cái chán để cái chán. Đi theo âm nhạc tùy ý lung lay. Sân nhảy u ám, dụ nghi chi có chút uống nhiều rồi. Tia 3N TH4N có loại không thường gặp buông lỏng phong tình. Hô hấp của hai người mập mờ trùng điệp. Dụ nghi chi hơi thở bên trong cồn mùi vị. Để không khí cũng biến thành mê say. Tất Nguyệt khẽ gọi nàng. Dụ nghi chi, ân, vừa rồi oản tù tí. Có mấy cái ngươi là cố ý thua à. Dụ nghi chi đối nàng nháy một cái mắt. Lông mi quét nhẹ lấy mắt của nàng lông mi. Bằng không, ngươi sẽ ngăn đón ta uống rượu. Ngươi thực sự là, Tất Nguyệt hỏi, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Dụ nghi chi mang theo mê ly men say cạn bới một chút môi. Tầng kia mờ nhạt phong tình giấu ở thanh lãnh cấm đê. Ục bên ngoài hạ như hoa trong gương. Trăng trong nước, bởi vì không dễ kiếm đến mà càng lộ vẻ chọc người. Nàng tiến đến Tất Nguyệt bên tai. Khi nói chuyện muốn đụng không động vào. Người nói ta uống nhiều rượu như vậy làm gì? Cách chương.